Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 547, Triều Tiên không còn, 1.2. Góc truyện audio.com. Nhân Tông khẽ lắc đầu, cho hắn bậc thang mà hắn không xuống, đúng là người ngốc. Nhân Tông không biết hiện tại mình nên nói cái gì mới tốt, hắn thuộc về loại người rất khiêm tốn, không có tiếng nói chung với Vương Huy, loại người tự cao tự đại không biết mình thời điểm đang muốn vẫy lui, thái giám bên ngoài cửa lại chạy đến, nói. Khải tấu vạn tuế, sứ giả Đông Doanh cầu kiến bên ngoài cửa cung. Nhân Tông nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, hiện tại mặc dù Đại Tống và Đông Doanh có vãng lai mậu dịch nhưng song phương phía chính phủ kết giao cũng không phải thập phần mật thiết. Trước đó, lần thứ nhất có ghi lại việc kết giao, là thời kỳ Hoàng đế Thái Tông, Đông Doanh có 10 người đến, nói chuyện vài ngày rồi rời đi, song phương chỉ thừa nhận quốc gia đối phương trên mặt hình thức mà thôi. Lúc này người Đông Doanh tới làm cái gì? Hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Vương Huy bỗng nhiên đi lên phía trước một bước nói. Vạn tuế, người Đông Doanh này đã cầu hòa với Triều Tiên chúng ta, hiện tại song phương đang đàm phán, bọn hắn tất nhiên là muốn đến cầu Đại Tống trợ giúp, vạn tuế không nên tiếp kiến làm gì. Nhân Tông không để ý tới hắn, ngồi thẳng thân thể lên, nói. Bọn hắn từ chỗ xa ngàn dặm mà đến, há có thể không gặp sao? Tuyên vào, trái tim Trần Nguyên mãnh liệt nhúc nhích, hắn cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Fujiwara Côn Tam Lang đi vào cửa điện dưới ánh mắt nhìn soi mói của Vương Huy, sau khi đi vào, liền tại đứng lại ở nơi cách chỗ ngồi Nhân Tông 10 bước, sau đó dựa theo lễ tiết cao nhất của Đại Tống, 3 quỳ 9 khấu, vừa dập đầu vừa nói. Đồng doanh sứ giả Fujiwara Côn Tam Lang, khấu kiến Hoàng đế Đại Tống bệ hạ, chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi. Hắn dùng lễ tiết rất tiêu chuẩn, hán ngữ cũng cực kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa lại nói rất êm tai. Khóe miệng Nhân Tông hiện lên dáng tươi cười, nói. Tôn sứ đứng lên đi, ta và ngươi, hai nước không có bang giao gì thành văn, không cần dùng đại lễ này. Fujiwara Côn Tam Lang lại chưa đứng dậy, vô cùng cung kính quỳ trên mặt đất nhìn lên mặt Nhân Tông, nói. Mặc dù không bang giao, nhưng thiên hoàng chúng ta và tướng quân của chúng ta đều ngưỡng mộ từ lâu đối với Tống Triều, tại hạ càng là từ nhỏ đã được học tập văn hóa Tống Triều, hôm nay nhận mệnh lệnh tướng quân đến Biện Kinh, nhìn thấy mặt rồng của vạn tuế, trong lòng tại hạ rất vui mừng. Tâng Bốc như pháo bắn liên thanh, không hề ngắc ngứ, Nhân Tông được Tâng Bốc vô cùng thoải mái, nhưng Vương Huy lại hừ lạnh một tiếng, nói. Fujiwara Côn Tam Lang, lần trước lúc ngươi ở chỗ Triều Tiên chúng ta, không phải nói ngươi từ nhỏ đã học tập văn hóa Triều Tiên sao? Fujiwara Côn Tam Lang quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức nói. Văn hóa Triều Tiên các ngươi, tại hạ từng nghiên cứu qua, theo tại hạ biết, văn hóa người Triều Tiên các ngươi chỉ là nhận được ảnh hưởng của người Hán mới sinh ra, theo ý nào đó mà nói, chỉ là một chỗ kéo dài của văn hóa Hán tộc mà thôi. Vương Huy giận dữ, đang muốn nói cái gì nữa, Nhân Tông đã mở miệng ngăn lại hắn. Tốt rồi, Vương Tử không cần phải nói nữa, Fujiwara, Fujiwara. Fujiwara Côn Tam Lang, Fujiwara Côn Tam Lang thấy Nhân Tông không nhớ ra được tên của mình, lập tức lặp lại một lần, còn khấu đầu một cái. Nhân Tông gật đầu, nói, người đã đi vào Đại Tống, trẫm sẽ khoản đãi ngươi như thượng khách, không cần khách khí như thế, chỉ là, không biết mục đích ngươi tới nơi này là cái gì. Góc truyện audio.com, chỉ là ngưỡng mộ văn hóa Tống Triều sao, Fujiwara Côn Tam Lang nói. Khởi bẩm vạn tuế, không riêng gì tại hạ, ngay cả tướng quân và thiên hoàng của chúng ta đều ngưỡng mộ đã lâu đối với Tống Triều. Tại phương diện văn hóa, kinh tế, chính trị, còn cả lý luận quân sự, chúng ta đều hy vọng có thể tiến thêm một bước trao đổi cùng Tống Triều, cho nên, thiên hoàng chúng ta đã phái ta tới, hy vọng có thể kết thành bạn bè cùng với Đại Tống, lập thành chuyện tốt muôn đời. Hắn nói chuyện cực kỳ dễ nghe, ngay cả Phạm Trọng Yêm luôn luôn ngay thẳng, đều nhân tràn đầy hảo cảm đối với người lùn hoa nhân này. Nhưng trên đại điện có hai người căn bản không để ý đến chuyện đó, một người là Trần Nguyên, biết rõ, đám Nhật Bản này nói càng tốt nghe, vậy thì dao găm sau lưng sẽ cắm vào càng nhanh hơn. Còn có một người chính là Vương Huy rồi, đối với những lời Fujiwara Côn Tam Lang nói vừa rồi, Vương Huy cực kỳ tức giận, chỉ là ở trước mặt Nhân Tông, hắn vẫn phải cố kỵ một chút, miệng lạnh lùng nói. Muốn thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Đại Tống, các ngươi cũng phải đàm phán xong cùng với Triều Tiên chúng ta trước mới được. Nhân Tông nghe xong cũng nói, tôn sứ, vương tử Triều Tiên nói rất có đạo lý, chúng ta và Triều Tiên trước đây đã có minh ước, hiện tại hai quốc gia các ngươi đang chiến tranh, nếu Tống Triều ta thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Đông Doanh, sẽ ruồng bỏ minh ước với Triều Tiên lúc trước. Trên mặt Vương Huy hiện ra dáng tươi cười, mắt nhìn chằm chằm vào Fujiwara Côn Tam Lang. Fujiwara Côn Tam Lang nói. Đại Tống chính là quốc gia quân tử, tại hạ thập phần rõ ràng, thiên hoàng và tướng quân chúng ta cũng hiểu, nếu có Triều Tiên tồn tại, sẽ cực kỳ bất lợi đối với việc chúng ta thành lập ngoại giao với Đại Tống. cho nên tuy sớm đã ngưỡng mộ, nhưng đến hôm nay mới phái tại hạ đến đây bái kiến bệ hạ, là có một nguyên nhân, tại hạ muốn nói cho vạn tuế Triều Tiên, đã không tồn tại nữa. Lời này vừa nói hết, Nhân Tông thoáng một tí đã từ trên ghế đứng lên, hỏi. Ngươi nói cái gì? Vương Huy cả người đều ngây dại, hắn biết rõ, loại chuyện này là không thể nói khoác lác hay nói giỡn. Fujiwara Côn Tam Lang vẫn quỳ trên mặt đất, bộ dạng vẫn cung kính, nói. 10 ngày trước đây, quân đội của chúng ta đã trèo lên Nhân Châu, một đường đánh tan chống cự của người Triều Tiên, tiến thẳng về hướng hoàng thành bọn hắn, chỉ dùng thời gian 4 ngày, vương cung Triều Tiên đã bị chúng ta chiếm lĩnh, quốc vương bọn hắn cũng bị chúng ta bắt được. Cái này quả nhiên là một kích buông tấn vô cùng nặng nề, vương tử Triều Tiên Vương Huy đứng một bên lập tức quát lớn, nói. Người nói bậy, Triều Tiên chúng ta có 20 vạn tinh binh, 1000 chiếc chiến thuyền, há lại có thể là nơi người đông doanh các ngươi đánh chiếm được sao? Phạm Trọng Yêm và Hạ Tùng cũng không tin, mấy ngày trước đây vẫn chưa có chút tin tức nào về chiến tranh giữa đông doanh cùng Triều Tiên, mấy ngày trước đây, người Triều Tiên còn nói thắng lợi đã thuộc về bọn hắn rồi, hôm nay rõ ràng liền phát sinh tình huống nghịch chuyển như vậy. Trần Nguyên cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng không tin, chỉ là, sự kiện chuyển biến xấu quá nhanh, hơn nữa người đông doanh rõ ràng cũng đã lên đất liền từ Nhân Châu, cái này ý vị như thế nào? Cái này có ý nghĩa là 500 binh sĩ chính mình phái đi đang gặp nguy hiểm, khả năng là bọn hắn sẽ đối mặt với đại quân của người đông doanh. Góc chuyện audio.com Fujiwara Côn Tam Lang không thèm cãi nhau với Vương Huy, trong mắt hắn, Vương Huy hiện tại đã không có bất luận giá trị gì, cãi lộn cùng hắn, chỉ lãng phí nước miếng của mình. Hắn lấy ra một viên Dạ Minh Châu lớn bằng nắm đấm từ trong lồng ngực ra, cung kính đưa cho Nhân Tông, nói. Vạn tuế, đây là trấn quốc chi bảo của quốc vương Triều Tiên, dĩ vãng đều đặt ở trong vương cung Triều Tiên. Tướng quân của chúng ta đã lấy được, cho rằng chỉ có hoàng cung Đại Tống mới có thể có được loại bảo vật hiếm thấy này, cố ý để tại hạ mang đến, hiến cho vạn tuế. Nhân Tông nhìn Fujiwara Côn Tam Lang, lại nhìn Vương Huy, cuối cùng từ trên ghế rồng đi xuống, đi đến bên người Fujiwara Côn Tam Lang, dùng cánh tay dìu hắn đứng lên. Thẳng đến hiện tại, Fujiwara Côn Tam Lang mới đứng lên, bộ dạng có vẻ như là được yêu mà sợ hãi. Nhân Tông rất nhẹ nhàng hỏi, chiến đấu ở Triều Tiên thật sự xong rồi à? Fujiwara Côn Tam Lang nói thập phần khẳng định. Khởi bẩm vạn tuế, còn có chiến đấu linh tinh đang phát sinh, chúng ta đang thanh trừ sự chống cự của bọn hắn. Chỉ là quốc vương bọn hắn đã bị bắt, hơn nữa còn ký trên tấu chương đầu hàng, tin tưởng chiến đấu chống cự sẽ không tiến hành trong thời gian quá dài. Hiện tại Vương Huy không biết mình nên nói cái gì rồi, viên Dạ Minh Châu kia luôn treo trước cửa tầm cung phụ vương mình, có thể rơi vào trong tay người đông doanh, đủ để nói rõ, Fujiwara Côn Tam Lang này không nói sai, Triều Tiên không còn, Triều Tiên thật sự không còn rồi. Hắn sợ hãi, hắn không hiểu, hắn cảm giác thế giới của mình trong nháy mắt này đã sụp đổ toàn bộ. Ngược lại, Vương Cúc rất cơ trí, lúc này mãnh liệt quỳ rạp xuống đất nói. Vạn tuế, Triều Tiên ta và Đại Tống là bằng hữu tốt, chúng ta đã nói là phải canh gác hỗ trợ lẫn nhau, kính xin vạn tuế niệm tình đồng minh ngày xưa của chúng ta, mau mau phát binh, giúp Triều Tiên ta phục quốc, trên dưới Triều Tiên sẽ nhiều thế hệ vĩnh viễn nhớ rõ đại ân của vạn tuế. Vương Huy lúc này mới phản ứng, cũng quỳ rạp xuống đất, không còn chút ngạo khí nào. Fujiwara Côn Tam Lang đứng ở nơi đó, khẽ cong eo về phía Nhân Tông, nói. Vạn tuế, đông doanh chúng ta thành tâm muốn thành lập bang giao cùng Đại Tống, chuyện giữa chúng ta và Triều Tiên, xin vạn tuế không cần phải nhúng tay, Triều Tiên đã không còn quốc vương rồi, cần gì phục quốc. Vương Cúc gấp gáp nói, chúng ta còn có vương tử chúng ta đang ở ngay tại Đại Tống, chỉ cần vạn tuế cho chúng ta một ít binh mã, vương tử trở lại Triều Tiên tất nhiên sẽ được nhiều người ủng hộ. Trần Nguyên rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện, có lẽ là không cần đâu. Những binh mã này của chúng ta, mặc dù trang bị tốt nhưng phương diện chiến thuật thật sự quá kém, chỉ sợ vô pháp lọt vào pháp nhãn của vương tử. Một câu nói, làm cho hai người Vương Cúc và Vương Huy không nói gì được nữa. Nhân Tông trừng mắt liếc Trần Nguyên biết rõ Nhân Tông là quân tử, tại thời điểm người ta đã nước mất nhà tan, tuyệt đối sẽ không nói lời bất kính với Vương Huy, hay so đo những lời lúc trước. Hắn lập tức không nói thêm gì với Vương Huy, mà quay đầu nói với Fujiwara Côn Tam Lang. Xin hỏi đặc sứ đông doanh, theo ta được biết Nhân Châu kia vốn là hải cảng thương nhân Đại Tống ta thường xuyên ra vào, trên đất bằng còn có một vài hiệu buôn của Đại Tống chúng ta, không biết có tổn thất trong chiến tranh hay không? Góc chuyện audio.com, Fujiwara Côn Tam Lang xoay người lại cúi đầu 90 độ với Trần Nguyên, nói. Vị đại nhân này, xin ngài yên tâm, tại trước khi lên đất liền Triều Tiên, tướng quân của chúng ta đã hạ đạt mệnh lệnh cho chúng ta, không được quấy rầy bình dân Tống Triều trên đất liền. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết con số thương vong của cư dân Đại Tống. Fujiwara Kon Tam Lang nghiêm túc nói. Tuân lệnh, ở bên trong lần chiến đấu này, bởi vì trong chiến tranh, không có nhân tố khống chế, có 7 cư dân Tống Triều bị ngộ sát, hơn 10 chiếc thương thuyền bị hủy hoại, còn có hơn 100 người bị thương trong lúc hỗn loạn. Xin đại nhân tin tưởng, những việc này đều là chuyện thiên hoàng và tướng quân chúng ta không muốn xảy ra, chúng ta đã kịp thời xử lý đối với người bị thương, hơn nữa còn bồi thường, đối với những thương thuyền tổn thất kia chúng ta cũng sẽ dựa theo giá thị trường hiện tại để bồi thường. Từ góc độ này mà nói, Đông Doanh làm vô cùng hoàn hảo. Tại niên đại này, vẫn chưa có công ước quốc tế gì, nếu như chết trong chiến loạn, vậy thì chỉ có thể trách ngươi đen đủi, kể cả Đại Tống, cũng sẽ không ra mặt đòi công bằng cho ngươi. Cho nên, thời điểm nghe được người Đông Doanh bồi thường tổn thất cho người Tống, không riêng gì Nhân Tông, mà ngay cả Phạm Trọng Yêm cùng Hạ Tùng cũng khẽ gật đầu. Vương Cốc xem xét tình thế không đúng, thời điểm lập tức muốn nói cái gì nữa, Nhân Tông đã quyết định chủ ý, nói. Các người cũng không phải hơn nữa thế Mỹ, người dẫn bọn hắn đi dịch trạm nghỉ ngơi, ngày mai, thời điểm lâm triều, trẫm sẽ thương nghị cùng các đại thần, cũng mời vương tử Triều Tiên và sứ giả Đông Doanh lên triều, đến lúc đó, sẽ là thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Đông Doanh, hay là ủng hộ Triều Tiên, trẫm muốn nghe ý kiến của các đại thần. Trần Nguyên lại không quan tâm đến cái này, trong lòng của hắn chính là nghĩ đến 500 huynh đệ hắn phái đi kia, đám Nhật Bản này rõ ràng cũng lựa chọn lên đất liền tại Nhân Châu, cái này quả thực làm cho Trần Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Các huynh đệ hiện tại làm sao rồi? Bọn hắn có thể leo lên thổ địa Triều Tiên sao? Bọn hắn chỉ có 500 người, có thể ngăn cản người Đông Doanh tiến công không? Lên đất liền coi như thuận lợi, giống như người Triều Tiên không nghĩ tới người Đông Doanh bỗng nhiên leo lên từ nơi này, người Đông Doanh cũng không nghĩ tới chuyện có người bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Chờ thời điểm bọn hắn kịp phản ứng, lập tức triệu tập 6.000 người, lao đến hướng đội ngũ lên đất liền thân phận không rõ này. Võ Minh nhìn địa hình phụ cận một chút, bên phải phía trước có một ngọn núi, dùng mắt thường nhìn độ cao, hẳn là khoảng 200 thước, địa hình rất hiểm yếu, nếu như mình chiếm cứ đỉnh núi mà nói, có thể bảo vệ mọi người. Nếu như chỉ có 500 huynh đệ, vậy thì nói đi thì đi luôn rồi, nhưng hắn còn có rất nhiều vật tư phải vận chuyển, có đồ ăn uống, tên nỏ trường tâm lôi còn có một ít thảo dược. Cái này quyết định quân Tống không có khả năng tập trung tất cả binh lực thoáng một tí đã xông lên đỉnh núi. Võ Minh quyết định thật nhanh, không vận chuyển vật tư xuống, mà là mang theo quân đội, phát động tấn công quân đội Đông Doanh đang xông lại. Những quân Tống này đều là lão binh, vô luận là chiến thuật rèn luyện hàng ngày hay là ý thức chiến đấu, đều cực kỳ xuất sắc. Góc truyện audio.com, chính yếu nhất là quân đội người Đông Doanh để ở chỗ này phòng giữ chỉ là quân đội tuyến 2 của bọn hắn, chiến sĩ chính thức tinh nhuệ nhất đang một đường chạy đi tiêu diệt toàn bộ quân đội Triều Tiên. Hơn nữa, bọn hắn đều cho rằng, hiện tại Triều Tiên không có sức mạnh gì đánh trả cho nên việc chuẩn bị chiến đấu cũng không phải thập phần sung túc, bị 500 quân Tống xung phong một cái, đã đánh lui mấy ngàn người về phía sau 5-6 dặm. Lúc này Võ Minh mới phái một chi quân đội lên núi chiếm đỉnh núi trước, sau đó vận chuyển vật tư lên. Hắn biết rõ người Đông Doanh vừa rồi chỉ là không kịp phản ứng, cho nên mới có thể bị mình thoải mái đánh lui, chiến đấu chân chính vẫn chưa khai hỏa, thời gian lưu cho bọn hắn cũng không phải quá nhiều. Binh sĩ lên núi đầu tiên tiến hành xây dựng một ít công sự, mà dưới núi có một vài người trông coi vật tư, nửa canh giờ qua đi, người Đông Doanh lại đánh tới lần nữa, quân Tống đã chuẩn bị thỏa đáng, vật tư trên cơ bản cũng đã chuyển lên rồi, trận địa cũng đã hoàn thiện. Nhưng bọn tiểu bằng rất không may mắn, thời điểm lui lại đến giữa sườn núi bị người Đông Doanh cắn chặt, không có cách nào khác, bọn hắn phải lui vào một sơn động. Cái sơn động này nhất thời thành mục tiêu hàng đầu người Đông Doanh muốn công kích. Tiểu bằng nắm thật chặt cung nỏ trong tay, con mắt gắt gao chằm chằm địch nhân chen chúc mà đến phía trước. Những địch nhân này nguyên một đám dáng người thấp bé, trong đó còn có một vài nữ nhân, bọn hắn không có quân phục, ăn mặc các loại vải vóc người Nhật Bản làm ra, đại đa số người chỉ có một thanh trường đao, chỉ có một số nhỏ người Nhật Bản là có cung tiễn, hoặc là tấm chắn. Nhưng người của bọn hắn gấp mười mấy lần số lượng người bên cạnh mình. Lâm Vũ từ bên cạnh nhảy lên, ngồi chồm hổm xuống bên người tiểu bằng. Chúng ta không thể đi lên nữa, tên Vương Bát Đản Võ Minh kia không định phái người tới tiếp ứng chúng ta. Tiểu bằng thập phần tỉnh táo, nói. Không tiếp là đúng, người của địch nhân quá nhiều, nếu như hắn xuống mà nói, khả năng sẽ không thể đi lên. Lâm Vũ thở dốc một hơi, nói. Bà nội nó, chúng ta chỉ có hơn 30 cái huynh đệ, chết chắc rồi. Lại lắc lắc đầu của mình một chút, nói tiếp. Đám tiểu tử này rõ ràng cũng có trưởng tâm lôi. Vừa rồi thiếu chút nữa đã làm ta nổ chết, trưởng tâm lôi của bọn hắn rất giống chúng ta, rốt cuộc là từ đâu tới vậy? Cách chương.